Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407 mặc danh lời nói. Nơi đây chẳng lẽ chính là âm dương liên tiếp chỗ? Nữ Bạt lúc này lại là nghe minh bạch, chậm rãi nói. Đột nhiên, Nữ Bạt lại hỏi, kia thắng câu cùng sau khanh bọn họ, đúng là, đêm đêm đạm nhiên nâng nâng mí mắt, nói. Bọn họ vẫn như cũ tiến vào dương khu. Hắc hắc, dương khu, người khác còn chẳng ra gì. Nhưng là kia, dương khu, hai chữ lại là đem Giang Nam Như hoàn toàn khiếp sợ. Đối với tử linh sinh vật tới nói, dương khu cố nhiên là như rắn rết mãnh thú giống nhau. Nhưng đối Giang Nam Như lại là bất đồng. Đối với Giang Nam Như tới nói, trở lại dương khu lại là nàng cho tới nay mộng tưởng. Cũng đúng là như thế. Nghe nói đến dương khu, hai chữ thời điểm, Giang Nam Như mới có thể biểu hiện ra như vậy quái dị, dương khu. Như vậy dễ dàng, Nữ Bạt đột nhiên hỏi, âm dương giao giới, áp lực kiểu gì lợi hại? Bọn họ hai người lúc này tuy rằng tiến vào dương khu, chỉ sợ cũng phá thành mảnh nhỏ. Đêm đêm nói, kỳ thật, kia đêm đêm nói không sai. Nơi này tuy rằng là âm dương chiến trường. Trong đó không gian áp lực cực kỳ khổng lồ. Kia cửa đá lúc sau tuy rằng là có truyền tống khả năng, nhưng chung quy không phải chân chính truyền tống chỗ. Cũng đúng là như vậy. Tùy ý này năng lực cỡ nào cường hãn, cũng chung quy sẽ bị âm dương chi gian lôi kéo chi lực sở xé bỏ. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng, lỗ tai bên trong nghe nói đêm đêm cùng Nữ Bạt đối thoại, lại là đại kinh thất xác. Nàng nguyên bản còn nghĩ nhân cơ hội tiến vào đến kia cửa đá bên trong. Lúc này xem ra lại là trăm triệu không dám lại có bất luận cái gì hành động, bọn họ làm sao bây giờ? Nữ Bạt một bên rất xa khống chế được Giang Nam Như, một bên chỉ vào cách đó không xa Doanh Chính cùng Hậu Lương hai người. Doanh Chính cùng Hậu Lương vốn chính là thắng câu cùng sau khanh trung thực nguyện trung thành giả. Lúc này nhị vị chủ nhân không thấy sinh tử. Bọn họ tình cảnh tự nhiên là xấu hổ rất nhiều, còn có thể làm sao bây giờ? Đêm đêm nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, có vẻ cực kỳ không thèm để ý. Nói, tự nhiên là nhổ cỏ tận gốc. Nữ Bạt không có nhiều lời nữa. Ngược lại chậm rãi gật đầu. Cam chịu việc này, lúc này nếu là không đem Doanh Chính cùng Hậu Lương xử lý. Đãi hai người trở về đến âm mà lúc sau. Đem nơi đây việc hơi chút tiên dương một chút, kia Nữ Bạt cùng đêm đêm liền không còn có biện pháp hỗn đi xuống. Mặc dù là hai người cái gì cũng không nói nhiều, chỉ là mời chào một chút nguyên bản nhân mã, cũng có thể ở âm khu phát động lên một trận tinh phong huyết vũ, như thế hảo tài liệu. Cũng không nên lãng phí, nếu các ngươi đều quyết định nhổ cỏ tận gốc, liền không bằng đều tiện nghi ta đi. Liền ở đêm đêm cùng Nữ Bạt nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên có một cổ thanh âm ra tiếng nói, nhưng thấy kia Nữ Bạt hoảng sợ. Tả hữu vừa thấy, lại không có nhìn thấy người khác. Lúc này thắng câu cùng sau khanh đã là rơi xuống không rõ. Bọn họ thủ hạ Doanh Chính cùng Hậu Lương như đợi làm thịt cắt sơn dương giống nhau. Đến nỗi tiên thạch con rối, lúc này đang ở cùng kia bào khách biến thành cự vượn đại chiến. Căn bản không rảnh tự cố, đương nhiên, trừ bỏ này mấy người ở ngoài, trong sân cũng chỉ dư lại Giang Nam Như cùng đêm đêm. Giang Nam Như trong cơ thể tuy rằng có một cổ cường hãn chống lại chi lực, nhưng chung quy vẫn là ở Nữ Bạt trong khống chế. Nghĩ đến đây, Nữ Bạt thân mình không khỏi hơi hơi di động mảy may. Cùng bên cạnh đêm đêm bảo trì một chút khoảng cách là ngươi đang làm trò quỷ. Nữ Bạt nhìn trước mặt đêm đêm, ánh mắt không khỏi đề phòng lên, ta. Đêm đêm lại là bất đắc dĩ cười, nói, chúng ta hai cái mưu hoa lâu như vậy, ngươi cư nhiên nói là ta đang làm trò quỷ. Không đúng, Nữ Bạt đột nhiên nói, vừa mới kia cổ đột nhiên toát ra tới thanh âm, kia lại là ai, các hạ là đang nói ta sao? Nữ Bạt lời nói rơi xuống. Liền thấy đêm đêm phía sau có một cổ nhàn nhạt hư ảnh phiêu đãng mà ra. Mềm nhẹ nói. Hết chương.